Bức thư từ địa ngục, chương 24, tiếng hát lúc nửa đêm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hát, Hạ Giang sợ đến nỗi ngồi dậy và toát mồ hôi lạnh trên trán, thấy rằng đó chỉ là một giấc mơ, cô liền cảm thấy nhẹ nhõm. Sau một tiếng thở dài và nằm xuống, không có đèn, đôi mắt đen chớp mắt vài lần, giống như hai người tí hon. Nhưng cô không thể ngủ được nữa. Lúc này, có tiếng kêu oán giận và ảm đạm từ cửa sổ. Hạ Giang nhớ giọng nói này, nó xuất hiện trong giấc mơ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình vẫn còn trong một giấc mơ. Hạ Giang tự nhéo mình, ý thức rõ ràng. Tiếng ca hát ngày càng hơn, cảm giác như người hát đang nằm trên cửa sổ và nhìn cô bằng ánh mắt hung tợn. Nghĩ về điều này, trái tim cô không thể không thắt lại. Có một linh cảm trong tim Hạ Giang, giống như những gì xui xẻo đang ập đến trên đầu cô. Cảm giác này đã có trước đó, đó là vào buổi sáng khi mẹ cô bị giết, Hạ Giang có linh cảm như vậy trong lớp ở trường. Hạ Giang nằm trên giường trong một thời gian dài, giả vờ ngủ rất ngon, nhưng vẫn rất khó chịu muốn thức dậy và muốn tìm hiểu. Vì vậy cô đứng dậy và lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng mở rèm cửa, để lộ một khoảng trống nhỏ, Hạ Giang không tìm thấy bất kỳ cái bóng hay thứ gì trên bệ cửa sổ. Nhưng cô vẫn không sẵn lòng, cô nhìn xung quanh một cách cẩn thận, ngay lúc cúi đầu, Hạ Giang nhìn thấy một vật màu trắng trên cây trong sân. Từ vẻ bề ngoài, nó giống như một người đứng đó, một cơn gió thổi qua quần áo của người đó tung bay trong gió, như thể đang nhảy múa. Tâm trí Hạ Giang đột nhiên xuất hiện những hình ảnh trên TV mà cô đã thấy. Thông thường, những con ma hay xuất hiện như thế này. Hạ Giang nghĩ về nó và toàn thân cô run rẩy. Điều đáng sợ nhất là làn sóng này còn không qua đi, thì một làn sóng khác đã ập đến. Hạ Giang thấy rằng có một cụm đèn cách cửa hàng tiện lợi không xa ngoài sân. Đó là một loại ánh sáng trong bóng tối. Ánh sáng dần dần rõ ràng và dần mờ đi, nhấp nháy và nhấp nháy. Hạ Giang nhớ rõ rằng không có ánh sáng trước vị trí đó. Trong một thời gian ngắn, đèn chuyển sang màu đỏ và xanh lục. Sau một lúc chúng đi sang trái rồi sang phải. Tình huống này chỉ xuất hiện trong các bộ phim truyền hình như Chuyện ma, nó được gọi là đèn ma. Chẳng lẽ mình thực sự gặp ma? Chẳng lẽ vận rủi thực sự đã giáng vào người mình sao? Ma quỷ, Hạ Giang vô thức hét lên, rồi nhanh chóng đặt rèm cửa xuống và trốn xuống giường, nhưng hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ xuất hiện trong tâm trí cô, đó là một ánh sáng để dẫn cô đi. Đây là giấc mơ hay là thực tế? Hạ Giang không dám ra khỏi giường và không đủ can đảm để ngoi đầu mình ra. Có những bóng hình trắng và ánh sáng không thể giải thích được xen kẽ trong tâm trí cô, giống như những thước phim chiếu đi chiếu lại. Hạ Giang sắp sụp đổ. Đêm nay, Hạ Giang không ngủ nữa, cô chỉ có thể trốn trên giường và cầu nguyện cho đêm trôi qua. Bởi vì cô nhớ rằng mẹ cô từng nói với cô rằng, ma sợ ánh sáng, nên ma sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Trong một thời gian dài, giống như một vài thế kỷ cuối cùng cũng mở ra ánh bình minh. Hạ Giang mệt mỏi và cô trèo ra khỏi giường, rồi chạy xuống dưới lầu một cách khó hiểu. Cô ấy muốn gì? Chỉ thấy cô ấy mạnh mẽ mở cửa, đứng trong sân và đứng ngây ngốc, mắt cô dán chặt vào cái cây trong sân, chỉ để hiểu tại sao sáng sớm cô lại bất thường, vì những gì cô nghĩ là tìm ra cái cây đêm qua. Có một vấn đề với bóng trắng. Hạ Giang nhìn thấy một chiếc áo sơ mi trắng trên cây. Có lẽ nó đang treo trên ban công và bị gió thổi xuống, rồi bị treo trên cành cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ xa, nó giống như một người, đặc biệt là vào ban đêm. Khi Hạ Giang hiểu được sự thật của vấn đề, cô cảm thấy rất nhiều cảm xúc trong lòng, đứng đó suy nghĩ, nhưng sau một lúc cô chạy ra ngoài sân như bị trúng gió. Cô ấy đến cửa hàng tiện lợi bên kia đường, cô ấy đi qua đi lại, giống như đang tìm bảo bối gì, có thể tưởng tượng rằng cô ấy đang tìm kiếm cái gọi là đèn ma, nhưng lần này cô ấy không may mắn như vậy, cô ấy đã đi một vài vòng quanh cửa hàng, nhưng không tìm thấy gì, không có đèn hay những thứ tương tự. Có phải đó là ảo ảnh của mình đêm qua? Hạ Giang nghĩ trong lúc trở lại với thất vọng, cô ngồi trong phòng khách và nghĩ xem phải làm gì. Cho đến buổi trưa, Hạ Giang đột nhiên nhớ, thần địa ngục chàng trai lắm lời trên mạng, cô muốn nhìn thấy anh ta ngay lập tức trên mạng, không vì bất cứ điều gì khác, thậm chí nhạo báng một vài câu. Dưới sự thúc giục của kiểu suy nghĩ này, Hạ Giang đi về phòng và bật máy tính. Thật bất ngờ khi có tên người dùng trong danh sách bạn bè kêu kêu. Thần địa ngục, đôi mắt Hạ Giang sáng lên, như thể cô đã hy vọng từ lâu. Hạ Giang gõ trên bàn phím mà không suy nghĩ. Hạ Giang, tại sao bạn không nói lời chào tạm biệt tối hôm qua? Cách chương.